Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, bốn góc hình. Phốp, nghe được cái cuối cùng tên, Diệp Sát trực tiếp đem vừa uống vào nước cho phun tới. Lập tức ho khan, chùi miệng sưng, là ta nghe lầm rồi, vẫn là ngươi niệm sai rồi, Diệp Sát thuận thuận khi nói. Cuối cùng cái tên đó là ai? Tàng Vũ nói, ngươi không nghe lầm, ta cũng không có niệm sai. Chính là phó đoàn tàu trưởng đại nhân. Ngươi đang nói đùa chứ? Diệp Sát nói, vẫn là John đang nói đùa. Phó đoàn tàu trưởng là sứ đồ đi lại. Ta đột nhiên cảm thấy vẫn là ta khả năng có thể lớn một điểm. Tàng Vũ bày ra tay, nên nói hắn mới nói. Hắn cũng không biết Dow Jones là thế nào phán đoán. Kỳ thực tại Tàng Vũ xem ra phần danh sách này cũng có chút khôi hài. Bởi vì có Diệp Sát tên cùng Mafarian tên, Diệp Sát coi như xong. Mặc dù thừa vụ trưởng chức vị là sứ đồ đi lại, hoàn toàn chính xác có chút vô căn cứ, nhưng sứ đồ đi lại là tại phá diệt chi thành sau lăn lộn trên tử vong đoàn tàu. Diệp Sát cũng là kia về sau trở thành thừa vụ trường. Cũng không thể bảo hoàn toàn không thể nào. Nhưng có Mafarian tên, thực sự quá không hiểu thấu. Đây chính là đoàn tàu trưởng cánh tay trái vai phải. Trừ rồi suy đoán đoàn tàu trưởng cũng là sứ đồ đi lại. Không phải không có so cái suy đoán này càng buồn cười hơn rồi. Diệp Sát cũng là loại cảm giác này. Trừ mình ra cùng phó đoàn tàu trưởng tên, còn lại tên Diệp Sát đều nghe qua, bao quát không có nhận sờ mấy cái kia, đều là nhân viên phục vụ bên trong cường giả, có chỗ hoài nghi cũng bình thường, nhưng Vương Lực Khôn tên cũng ở bên trong tính làm sao chuyện. Diệp Sát trong đầu hiện ra Vương Lực Khôn bộ dáng, lập tức bất đắc dĩ đong đưa dưới đầu. Hoàn toàn không nghĩ ra John là lấy cái gì suy luận được ra phần danh sách này. Diệp Sát nói, có thể hay không vẽ rơi mới có thể là sứ đồ đi lại. Lưu lại là bài chứ? Bởi vì lưu lại tên bên trong đa số đều rất mạnh. Nơi này lý giải có thể là hai mặt tính. Khả năng bởi vì rất mạnh, cho nên có thể là sứ đồ đi lại. Dù sao, muốn trà trộn vào tử vong đoàn tàu, tự nhiên chọn cái mạnh, nhưng đối lập, đã nhưng là lẫn vào, cũng có thể là chọn cái không đáng chú ý, cho nên lựa chọn yếu nhược, những cái kia mạnh mới là bài trừ. Bất quá, thật muốn nghĩ như vậy, Vương Lực Khôn tên tựa hồ cũng không có tư cách ở tại bên trong. Tàng Vũ buông tay nói, đại khái cũng có khả năng, ta mặc dù đã gặp danh sách, cũng hỏi qua. Nhưng John không có trả lời. Diệp Sát lung lay đầu. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy phần danh sách này không quá đáng tin cậy. Nhưng nhìn Tàng Vũ biểu lộ, nhưng không giống lắm là đang lừa chính mình. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ cũng không có dây dưa vấn đề này. Diệp Sát nói, như vậy cuối cùng một đầu tình báo đâu? Diệp Sát con mắt lấp lóe rồi một chút, nhưng lại rất nhanh ẩn giấu rồi tâm tình của mình. Thẳng thắn nói, ba đầu tình báo bên trong, Diệp Sát để ý nhất chính là cổ đại văn minh. Ban đầu zombie virus nếu như có thể tìm tới, đương nhiên là có ích. Có thể từ đoàn tàu trưởng cầm trong tay đến không ít chỗ tốt không nói trước. Còn có thể cho đoàn tàu trưởng lưu lại một cái, sẽ làm chuyện, ấn tượng tốt. Nhưng Diệp Sát bản thân đối đoàn tàu trưởng tìm cái đồ chơi này dụng ý là cái gì cũng không rõ ràng. Hứng thú cũng xác thực không lớn, chỉ là có thể tìm tới liền tìm một chút. Tàng Vũ hơn phân nửa cũng liền là vừa lúc biết rõ một ít chuyện mà thôi. Về phần danh sách kia, tìm ra sứ đồ đi lại đương nhiên cũng rất trọng yếu. Dù sao có thể đổi bình ích dược tề, vô luận là giá trị vẫn là ý nghĩa. Đối Diệp Sát mà nói đều rất trọng yếu, nhưng này danh sách tương đương không đáng tin cậy, Diệp Sát cũng là thiếu rồi chút tưởng niệm, cho nên cuối cùng cổ đại văn minh vật phẩm mới là trọng đầu hí. Mà lại, Diệp Sát một mực đối những cái kia đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là lợi dụng quan tài đá tiến hóa rồi Abiter cùng chất lỏng quái vật về sau. Tàng Vũ nói, thời kỳ cổ đại tồn tại qua rất nhiều văn minh, nhưng diệt vong, đúng không? Diệp Sát gật đầu, thất lạc văn minh có rất nhiều. Ví dụ như Atlantis, Lợi Mauri Avan rõ ràng, nạp bắn ra thể hình vẽ, hẻm núi lớn di tích, còn có phi thường biết rõ ràng Maya văn hóa. Tàng Vũ tiếp tục nói, ta cũng không biết rõ cái kia cổ đại văn minh cụ thể tên. Nhưng John trong tay cũng có một cái, căn cứ điều tra của hắn, cùng thẩm tra một chút tư liệu. Cái kia cổ đại văn minh đối mặt thế giáng lâm có rất nhiều giới thiệu. Diệp Sát nghi hoặc nói, mạt thế, Tàng Vũ nói, đúng vậy, cái này đồ vật rất thường gặp, ví dụ như Maya dự ngôn. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, vậy liền là vô nghĩa, sao chổi Holly, thiên đường chi môn, 2012 đều gây xôi trào dương dương. Cái gì thời điểm trở thành sự thật? Tàng Vũ nói, nhưng chúng ta bây giờ thân ở mạt thế. Diệp Sát sửng sốt dưới, sau đó nói, đúng vậy, nhưng ta không cho rằng cùng những cái được gọi là dự ngôn có cái gì quan hệ. Tàng Vũ nói, thật thật giả giả ai nói rõ ràng. Nhưng ít ra trước mắt đoàn tàu trưởng muốn tìm cổ đại văn minh rất thần kỳ. Không phải sao? Điểm này ta không phủ nhận. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Sau đó nói tiếp. Tàng Vũ nói, căn cứ John tra được tư liệu, cái kia cổ đại văn minh từng dự ngôn qua mạt thế. Đồng thời mạt thế thật lại tới. Nói cách khác tại chúng ta trước đó, mạt thế liền xuất hiện qua. Diệp Sát nói, ngươi đừng nói cho ta zombie này đồ vật là từ thời kỳ viễn cổ để lại. Tàng Vũ buông tay nói, cái này ta không có đáp án, nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều giải thích không thông địa phương. Ví dụ như viễn cổ loại khôi phục hiện tượng, ngươi cảm thấy những cái kia đồ vật nhất định cùng zombie virus có quan hệ. Diệp Sát nói nghẹn, chỉ có thể nói, tiếp tục. Tàng Vũ nói, John kết luận là trận này mạt thế tiến đến tất nhiên giấu lấy bí mật gì. Mà cái này cái bí mật rất có thể cùng cái kia cổ đại văn minh có quan hệ. Hoặc là cái kia cổ đại văn minh chính là bị đã từng xuất hiện mạt thế cho hủy diệt. Những cái kia để lại cổ đại văn minh vật phẩm đều là cho hậu nhân cảnh cáo. Diệp Sát nói, sứ đồ đi lại cũng đang tìm những cái kia đồ vật. Đoàn tàu trưởng cũng đang tìm những cái kia đồ vật. Lý do của bọn hắn đâu? Nếu như vẻn vẹn cảnh cáo, tại sao phải tìm kiếm? Dù sao mặt thế đều giáng lâm rồi, còn nhìn cái rắm cảnh cáo. Tàng Vũ dính rồi lướt nước, sau đó tại cái bàn trên vẽ lên cái hình tam giác. Tại hai điểm trên viết xuống sứ đồ đi lại cùng cổ đại văn minh. Cuối cùng một điểm viết xuống Cosmoscope công ty, nhưng ở bên trên vẽ xuống dấu chấm hỏi. Tàng Vũ nói, đây là ta từng theo John đã làm phỏng đoán. Chúng ta cho rằng sứ đồ đi lại cùng cổ đại văn minh khẳng định có quan hệ liên. Nhưng mấu chốt điểm tại, không có bất kỳ cái gì đầu mối chứng minh cả hai cùng mạt thế có liên quan. Nhưng Cosmoscope công ty rõ ràng cùng trận này mạt thế bạo phát có quan hệ. Diệp Sát nói, cho nên, dấu chấm hỏi ý tứ là, chỉ cần có thể biết rõ ràng Cosmoscope công ty vai trò nhân vật, trước mặt cả hai có cái gì quan hệ, có lẽ liền có thể biết rõ mạt thế xuất hiện bí mật. Tàng Vũ nói, đúng vậy, chúng ta suy luận cũng cho là như vậy. Diệp Sát nói, vậy ngươi nghĩ tới một vấn đề không có? Tàng Vũ nói, cái gì? Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu có đóng vai lấy cái gì nhân vật? Tàng Vũ dừng một chút, sau đó thăm dò nói, ta có lẽ vẽ cái bốn góc hình. Diệp Sát cầm đốt ngón tay gõ gõ cái bàn nói, điều thứ nhất tin tức tính hữu dụng, đầu thứ hai tin tức liền ngươi chính mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Hiện tại đầu thứ ba tin tức nương theo lượng lớn phỏng đoán. Người dạng này rất khó để ta không nghi ngờ. Người là có hay không tại lừa gạt ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.